Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 597, đến Thủy Nguyệt Kiếm Tông. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan dò xét cái kia năm vị tịnh lệ nữ từ thời điểm. Các nàng cũng đồng dạng đang quan sát Lâm Hoan, mặc dù các nàng đã từ Tiểu Tuyết cùng Chu Thất Thất trong giới thiệu. Đối với tân nhiệm tông chủ có một cái bước đầu ấn tượng. Nhưng bởi vì không có ảnh chụp nguyên nhân, các nàng cũng chỉ có thể là dựa vào tưởng tượng đi phác họa ra Lâm Hoan bộ dáng. Hiện tại gặp được Lâm Hoan chân nhân, các nàng tự nhiên muốn cùng trong đầu huyễn tưởng ra bộ dáng làm một phen so sánh. Phen này so sánh xuống tới, có mấy vị nữ tử trong lòng liền dâng lên một cỗ rất nhỏ sự thất vọng. Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất ở trong điện thoại cùng với các nàng làm lúc giới thiệu. Lần Lâm Hoan nói thành một cái đỉnh thiên lập địa không gì làm không được đại anh hùng. Mà lại có quan hệ Lâm Hoan bề ngoài giới thiệu, cũng là cực điểm ca ngợi sở trường, đều nhanh muốn đem Lâm Hoan cho khen lên trời. Bởi vì hai nữ khoa trương giới thiệu, tạo thành đây năm vị nữ đệ tử đối với Lâm Hoan quá phận chờ mong. Các nàng đều coi là Lâm Hoan là một cái sắc đẹp cùng thực lực cùng tồn tại nam nhân. Chỉ là đây thấy một lần phía dưới, các nàng mới phát hiện, Lâm Hoan muốn so trong tưởng tượng phổ thông rất nhiều, mặc một thân trang phục bình thường Lâm Hoan, thân cao, tướng mạo bình thường, khí chất cũng, cùng đỉnh thiên lập địa đại anh hùng tám gậy tre đều đánh không đến có được hay không. Nhưng loại tâm tình này các nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao Lâm Hoan là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ. Các nàng những thứ này làm đệ tử đối với Lâm Hoan không thể có bất luận cái gì bất kính chi ý. Ý nghĩ thế này chỉ là tại trong lòng các nàng nhất thiểm mà qua. Sau đó các nàng liền nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến Lâm Hoan trước người khom mình hành lễ nói. Thủy Nguyệt Kiếm Tông đời thứ 13 đại đệ tử Thẩm Giai Di. Bái kiến tông chủ, Thủy Nguyệt Kiếm Tông đời thứ 13 nhị đệ tử. Miêu Thiến, bái kiến tông chủ, tam đệ tử Trương Mông, ngũ đệ tử Lưu Viện Viện, lục đệ tử Diêu Đan, bái kiến tông chủ, Lâm Hoan duỗi ra hai tay cách không vừa đỡ, mỉm cười nói ra, đều đứng lên đi, tuổi của ta khả năng so với các ngươi còn nhỏ, các ngươi gọi ta Lâm Hoan là được, không cần câu nệ như vậy. Cách rất gần sau, Lâm Hoan mới phát hiện Thẩm Giai Di sắc đẹp xác thực không thể so với Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã kém. Nhìn kỹ phía dưới, Thẩm Giai Di ngũ quan tinh xảo, mắt phượng, mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mũi ngọc tinh xảo răng trắng, váy dài trắng hạ bao quanh thân thể xinh đẹp yêu kiều. Tựa như từ tranh thủy mặc bên trong đi ra tới cổ điển mỹ nữ đồng dạng. Mà lại khí chất của nàng cũng rất là thoát tục, song Lâm Hoan lúc nói chuyện ngữ khí ôn nhu, kính cẩn nghe theo, một cái liền để Lâm Hoan đối nàng tràn đầy hảo cảm. Lâm Hoan vốn là hảo ý, có thể Thẩm Giai Di lại lập tức khẩn trương nói ra. Đệ tử không dám, làm Thủy Nguyệt thất mỹ đại sư tỷ, Thẩm Giai Di một mực là cái đối với sư môn quy củ nhìn rất nặng người. Mặc dù Lâm Hoan tuổi tác so với nàng nhỏ hơn. Nhưng Lâm Hoan là tông chủ, nàng chỉ là người đệ tử, làm đệ tử ở đâu có gọi thằng tông chủ tính danh đạo lý. Đại sư tỷ đều mở miệng, mấy vị khác đệ tử liền cũng cùng nhau lắc đầu nói. Đệ tử không dám, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, tốt à, các ngươi gọi thế nào lấy dễ chịu liền làm sao gọi ta đi. Thời gian không còn sớm, mang ta về tông môn đi. Hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, một đường bôn ba xuống tới Lâm Hoan bụng cũng có chút đói bụng. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đi vào Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông môn. Nhét đầy cái bao tử, sau đó nghỉ ngơi một chút. Vâng, tông chủ, Thẩm Giai Di không dám thất lễ. Trực tiếp liền xoay người mang theo Lâm Hoan hướng giữa sườn núi đi đến. Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất hai nữ mặc dù biết Lâm Hoan rất hiền hòa. Đối với cổ võ giới những quy củ kia không chút nào để ý. Nhưng ở đại sư tỷ trước mặt các nàng cũng không dám tùy ý, đành phải cung kính đi theo chư vị sư tỷ muội bên cạnh. Theo Lâm Hoan về tới trong tông môn, xây ở Liên Hoa Sơn chỗ giữa sườn núi Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông môn. là cái chiếm diện tích hẹn một cái sân bóng đá lớn nhỏ cổ đại lâm viên giống như kiến trúc. Tông môn là hoa làm bằng gỗ thành cánh cửa, trên cửa soát lấy màu xanh lục sơn, cùng chung quanh xanh tươi tốt cây cối tôn nhau lên thành thú. Tấm biển bên trên viết Thủy Nguyệt Thiếm Tông bốn chữ lớn. Đi vào trong viện về sau, Lâm Hoan mới phát hiện trong này đừng có động thiên, tiền viện có một mảng lớn đất trống, mặt đất từ bàn đá xanh lát thành mà thành, đất trống biên giới vị trí trưng bày hai hàng giá vũ khí. Trên đó lấy trường kiếm chiếm đa số, nhưng tượng đao thương côn bổng nhóm vũ khí cũng có thể nói thập bát ban binh khí mọi thứ đều đủ. Nghĩ đến nơi này chính là Thẩm Giai Di các đệ tử luyện công chỗ. Tiền viện chung quanh trồng các thức kỳ hoa dị thảo, phong cảnh tú lệ, tại Thẩm Giai Di dẫn đầu hạ lại đi mấy phút thời gian. Lâm Hoan rốt cục đi tới Trung Đình, Trung Đình có một tòa đại điện, dựa theo Thẩm Giai Di giới thiệu, tòa đại điện này là Thủy Nguyệt Kiếm Tông nghị sự cùng tế bái tiền bối chỗ. Tha qua đại điện về sau, đám người liền đi vào hậu viện, đây có một loạt dính liền nhau nhà trệt, thô sơ giản lược xem xét chừng 15-16 gian nhiều. Đúng là Thẩm Giai Di các đệ tử sinh hoạt hàng ngày chỗ. Ngay tại Lâm Hoan dò xét hậu viện hoàn cảnh thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên đứng tại trong sân phơi áo dây thừng bên trên. Thẩm Giai Di chờ nữ đệ tử theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Tiếp lấy liền phát ra một trận đè nén thấp giọng hô thanh âm. Chỉ gặp đầu kia phơi áo dây thừng bên trên treo mấy món màu đỏ, màu trắng, màu đen tấm vải, đúng là các nàng bình thường mặc đồ lót cùng lót ngực. Trong đó có mấy món nhìn còn phi thường trong suốt, tính, cảm giác, xem xét phía dưới liền sẽ để người mặt đỏ tới mang tai. Mơ màng hết bài này đến bài khác. Hiện tại Thẩm Giai Di liền khuôn mặt đỏ bừng khiển trách. Lục sư muội, ta không phải nói cho ngươi đem những vật này thu lại sao? Ngươi làm sao quên thu hả những thứ này thiếp thân quần áo là các nàng hôm nay vừa mới thanh tẩy qua. Tại Lâm Hoan không đến trước đó, các nàng đem những thứ này thiếp thân quần áo phơi ở chỗ này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ trong tông môn đột nhiên có thêm một cái nam nhân. Hơn nữa còn là tông chủ của các nàng. Lại đem những thứ này thiếp thân quần áo phơi ở chỗ này cũng có chút không ổn. Không biết, con tưởng rằng các nàng muốn câu dẫn Lâm Hoan nha. Bị Thẩm Giai Di điểm danh Diêu Đan lập tức quẫn bách nói ra. Ta đem quên đi, Thẩm Giai Di còn muốn lại há miệng răn dạy nàng vài câu. Lâm Hoan liền quay người nói ra, Giai Di, trước tiên mang ta đi chỗ ở nhìn một chút đi. Vâng, tông chủ, hiện tại Thẩm Giai Di cũng không lo được đi trách cứ Diêu Đan. Lập tức nhẹ nhàng bước liên tục dẫn Lâm Hoan đi tới ở giữa một nhà trệt trước cửa. Hiện tại Thẩm Giai Di liền giới thiệu nói, tông chủ, căn phòng này là trước kia phong hộ pháp chỗ ở, bên trong sinh hoạt công trình coi như đầy đủ. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta đi vào trước buông xuống đồ vật, các ngươi ở bên ngoài chờ một lát, nói xong hắn liền dẫn theo dương hành lý đi vào, chính như Thẩm Giai Di nói như vậy, trong gian phòng này sinh hoạt công trình xác thực coi như đầy đủ. Bàn, ghế dựa, giường chiếu chờ nhu yếu phẩm đều có, nhưng là, nơi này vì sao ngoại trừ nóc nhà treo bóng đèn bên ngoài? Không có bất kỳ cái gì một món hiện đại đồ điện. Điều hòa không khí, tủ lạnh liền không nói. Vì sao liên cái tivi đều hay không? Cũng may đầu giường trên tường có một cái ổ điện. Bằng không mà nói Lâm Hoan đều không chỗ sạc điện cho điện thoại di động. Ta sát, loại địa phương này ta ở một ngày đều tâm mệt. Quen thuộc hiện đại hóa công trình mang tới tiện lợi sinh hoạt về sau. Lâm Hoan tại đi vào loại này lạc hậu chỗ khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng. Chửi bậy một câu về sau, Lâm Hoan buông xuống dương hành lý đi ra ngoài. Sau đó hắn liền phát hiện, nguyên bản treo ở phơi áo dây thừng bên trên cái kia mấy món nữ nhân đồ lót. Lót ngực đã biến mất không thấy. Lập tức, Lâm Hoan trong lòng liền dâng lên một loại thất lạc cảm giác. Hiện tại hắn ngay tại trong lòng chửi bậy nói. Ai, coi như sờ không tới, nhìn xem cũng là tốt nha. Mấy cái này nữ đệ tử, không có chút nào hiểu rõ tông chủ tâm ý, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.